Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 447, nhất định còn sống. Góc truyện audio.com. Sau đó Trương Bác Huân mang Đường Ti Lạc hội hợp với Đường Kiến Quân thì những bông hơ vơ kia đã mọc đầy khắp mọi nơi mà trong đội ngũ của Đường Kiến Quân, trừ bỏ những người già phụ nữ và trẻ em ra thì một bộ phận lớn quân nhân đã bị ăn thịt còn sống không biết có đủ 100 người hay không. Hiện tại bọn họ bị nhốt ở trong tiểu khu xa hoa kia, bên ngoài tất cả đều là những bông hoa quỷ dị. Kia cùng với những dây mây đan xen rắc rối phức tạp như rừng rậm biến dị, trừ Trương Bác Huân là dị năng giả hệ kim ra thì không ai có thể đi vào. Mới đầu Trương Bác Huân mang theo không ít người lao ra, đến biển hoa phía ngoài tiểu khu có một số người bị buộc trở về, một số người bị ăn, cuối cùng ra ngoài được chỉ có hai người Trương Bác Huân và phụ tử, mà Đường Kiến Quân và Đường Ti Lạc thuộc về số người bị buộc quay trở về. Cho nên Trương Bác Huân một đường bôn ba vì tìm chiến luyện, hắn và chiến luyện cùng là dị năng giả hệ kim, nhưng cấp bậc dị năng của chiến luyện cao hơn so với hắn rất nhiều, chỉ cần liên thủ được với chiến luyện thì nhất định có thể cứu được Đường Kiến Quân và Đường Ti Lạc. Ngươi nói những bông hoa ăn thịt các ngươi là màu đỏ sao? Vương Uy lau đi vết máu che y mặt, hung hăng đạp một cái lên lưng ghế của Trương Bác Huân, tức giận mắng một tiếng, ngươi dừng xe thả chúng ta đi xuống. Sau đó nôn nóng nhìn phụ tử nói, ăn thịt chúng ta không phải là hoa mà là cây mây. Mẹ nó, toàn bộ tương thành này đều điên hết rồi, điên cuồng hết rồi. Từ Lệ Nhi ở bên người cúi đầu khóc lên, anh, khóc đến nỗi An Nhiên thấy bực bội, nàng nghe Vương Uy nói cây mây cũng có thể ăn thịt người, đột nhiên An Nhiên nhớ tới một chuyện. Các ngươi nói là các ngươi ở cảnh tinh khu mới tao ngộ phải loại hoa sen màu đỏ này sao? Không quá giống hoa sen, có chút giống bách hợp nhưng cánh hoa có rất nhiều tầng, chồng lên nhau. Rất giống hoa sen, phụ tử gật gật đầu tỏ vẻ An Nhiên nói chính xác vị trí, nhưng nhìn kỹ loại hoa này thì lại không. Giống hoa sen, chúng giống như một bông hoa bách hợp với rất nhiều tầng cánh. Sắc mặt An Nhiên trắng bạch, lại nhìn ra những biển báo giao thông ngoài cửa sổ xe, không sai đây. Là trục đường chính chủ yếu để đi về hướng tinh khu, nàng đã sinh sống nhiều năm ở Tương Thành sẽ không nhận sai đường, mà Vương Uy cùng Từ Lệ Nhi cũng chuẩn bị đi về phía tinh khu cho nên mới tao ngộ phải loại dây mây ăn thịt người. Tinh khu vì cái gì phải là tinh khu chứ? Điều đó làm cho An Nhiên nhớ đến lúc trước mình dục sinh đám bách hợp kia, trong đó có một đóa hoa. Không nghe sai, sử là bách hợp biến dị. An Nhiên nhớ rõ mình đã đem bông bách hợp biến dị đó chém đứt ngang nha, tuy rằng cành hoa của nó chạy mất. Chạy mất, tức khắc trong lòng nàng dùng mình, vỗ vỗ lưng ghế của Trương Bác Huân. Người dừng xe lại, đó là hoa biến dị, chúng sẽ chủ động công kích Yota CS nhân loại, chuyện này không phải người mang ta hay chiến luyện đến tinh khu là có thể mù quáng giải quyết được vấn đề. Thấy Trương Bác Huân không dao động, An Nhiên lại nói. Hơn nữa các ngươi ngẫm lại đi, nếu loại hoa biến dị này lợi hại như vậy, thời gian qua lâu như vậy rồi, bọn người Đường Kiến Quân nói không chừng đã sớm bị ăn thịt rồi, chuyện này phải bàn bạc kỹ hơn, nghe ta không sai đâu, có một số việc phải để ta suy nghĩ một chút. Nàng có thể nghĩ đến việc gì? Góc truyện audio.com. Trương Bác Huân cùng phụ tử, thậm chí hai cái người nửa đường nhặt lên xe kia cũng không xem lời nói của An Nhiên là sự thật. Đương nhiên đối với Vương Uy và Từ Lệ Nhi mà nói, Trương Bác Huân này dừng xe lại là tốt nhất. Nhất định còn sống, người trả lời An Nhiên là Trương Bác Huân vốn trầm mặc ít nói, hắn ngồi ở phía trước liều mạng dẫm chân ga, môi mỏng mím chặt, ánh mắt hắn đặc biệt kiên định. Khách Trương.